Chương 54, Vô Lý Phi Đạo Tiên Nhân. Chương 54, Vô Lý Phi Đạo Tiên Nhân gì cái này cái quốc gia, lại xuất hiện một vị thánh nhân người như vậy vật. Đón gió bay lượn, bằng hương ngự phong. Ở trên bầu trời, một vị mặc vũ y y, thanh sắc lại tựa như cẩm thiếu nữ đang ngự phong bay múa. Có lẽ là chịu đến cái này Nam Đại Đường hướng ảnh hưởng, y phục của nàng ngực hơi có chút thấp, nửa vệt bộ ngực sữa trần chủ lộ, tinh xảo xương quai xanh khiến người ta ý nghĩ kỳ quái, nếu là ở hiện đại, cái này nhất định sẽ bị hòa hài đi. Tóc mây nga mi, màu xanh nhạt dưới làn váy, thon dài đôi chủ chân trắng nón như muốn chảy ra nước, nàng băng bó mu bàn chân, vỡ lưới sinh trần, như lạc thủy chi thần. Theo nàng phi hành trên không trung tốc độ, từng sợi kim gió lay động lấy sau lưng nàng vũ ý, như là cửu thiên tiên nữ. Nàng chính là mấy trăm năm trước, ở tấn triều thời cơ đến Gia Mạ Tổ, giáo dục phong thông thai thần tử tu thành tiên nhân tà tiên nhất nhất Hoác Thanh Nga. Tuy nói là tà tiên, nhưng nàng cũng có một dạng tiên nhân thói quen, ở không nơi ở, hành tung phiêu miểu, ở phong thông thai thần tử cùng thuộc hạ ở tòa nào đó linh đền miếu thi giải sau, nàng liền che đền miếu, để thế nhân ở cũng vô pháp phát hiện, mà nàng bản thân lại bắt đầu tiếp tục phiêu đãng. Thân là đạo giáo tôn sùng giả, Hoác Thanh Nga tiếp tục mình truyền bá đạo giáo cuộc hành trình, mỗi khi xuất hiện tại phàm nhân chuyện thú vị vật trong lúc đó, tùy ý trêu đùa một phen, thẳng đến chính mình không thú vị sau liền sẽ rời đi, nói đúng tiên nhân có lúc lại càng khiến người ta cảm thấy như là nào đó tinh quái. Không lâu, một vị thái chính công danh hào vang vọng cả vùng, yêu quái nhân loại không có không biết, chuyện tốt Hoác Thanh Nga tự nhiên cũng nghe qua thanh danh của hắn. Nàng từng nhiều mặt hỏi thăm, kinh ngạc phát hiện vị này thái chính công quả thực bác văn quảng trí, tài đức cụ bị, từng cho hôm nay thiên hoàng ra khỏi rất nhiều chủ ý, bây giờ rất nhiều không giải thích được chính lệnh, có người nói đều là ra từ lúc vị này thái chính công thủ. Hoác Thanh Nga lấy tự thân hơn trăm năm từng trải tự nhiên có thể nhìn ra, những thứ này chính sách trong khoảng thời gian ngắn có thể sẽ không cho cái này cái quốc gia mang đến biến hóa gì, vốn lờ ý thời gian lâu dài đến xem, đều là thượng sách. Cái này phút chốc, Hoác Thanh Nga phảng phất lại thấy được năm đó Thánh Đức Thái Tử, vị kia Thánh Đức Thái Tử cũng là một buổi sáng nhiệt huyết, mục tiêu rộng lớn, ở cộng thêm Thánh Đức Thái Tử năm quyền, mới để cho Hoác Thanh Nga có cùng nàng tiếp xúc, truyền thụ đạo pháp, sau đó phát huy mạnh đạo giáo ý tưởng. Bây giờ xuất hiện vị này Thái Chính Công, cũng là để Hoác Thanh Nga lại có tâm tư, lúc này mới từ bỏ chính mình những chuyện khác vật, nhanh chóng tới rồi Bình An Kinh, liền vì nhận thức một chút đương kim Thái Chính Công. Nếu là có thể, nàng muốn tiếp tục noi theo năm đó như vậy, hai người giúp đỡ cho nhau, một cái truyền thụ đạo pháp, bên kia cũng có thể giúp nàng khuyết trương đại đạo dạy lực ảnh hưởng. Nhất nhất trời tối người yên, toàn bộ Bình An Kinh ngoại vi tường thành, bốc cháy lên một cái quay vo nở dê to lớn hỏa quang, ngoại thành dân chúng bình thường ở địa phương, đã tiên có dấu vết người, nhiều đội binh sĩ ở trong đó tuần tra, bắt lấy một ít trô mở và tờ mò cờ tụ y. Nếu ở trong này có thể gặp được một ít tiểu yêu quái, nếu như giết coi như là nhất kiện công lao, nói không chừng là có thể thưởng chút tiền bạc, ăn nên làm ra thịt ngon. Ở lúc rạng sáng, ngoại thành các bình dân tự nhiên là thực hành cấm đi lại ban đêm, cấm tất cả nhân viên vắng lai, thế nhưng làm quý tộc trô ở nội thành, lúc này vẫn là đèn huy hoàng. Càng đến gần hoàng cung, tuần tra lực lượng thủ vệ lại càng lớn, để những quý tộc này các lao ra buổi tối chịu đến cái gì kinh hách, cũng không phải là những binh lính bình thường này có thể gánh nổi. Đến rồi buổi tối, tuy là đại đa số gia đình quý tộc cũng là tiến hành rồi ngủ say, nhưng luôn luôn như vậy một ít đại trạch đang tiến hành yến hội, huyên náo dị thường. Giai U trạch phụ cận tuần tra xem như là một ít công việc béo bở, cường tráng binh sĩ luôn là cấp làm. Nơi đây tổng gặp phải một ít tiểu yêu quái, chỉ cần bọn lính thành quần kết đội, đối diện với mấy cái này tiểu yêu quái cũng không khả năng chịu đến quá lớn thương tổn. Giết chết yêu quái sau còn có thể hiện nay Thái Chính Công chỗ dẫn lên một ít tưởng thưởng, tự nhiên khiến người ta chen chúc tới, đối với cái này bên trong tuần tra rũ phát nghiêm mật. Coi như đúng như vậy, còn có thể có một chút tiểu yêu quái bằng vào kỳ quái năng lực xâm nhập giữ đại trạch, càng không nói đến Hoác Thanh Nga như vậy tiên nhân. Nàng bay trên không trung, dùng đơn giản một chút đạo thuật, để người thường không còn cách nào chú ý tới nàng, làn váy bay lượn gian. Tiên nữ đã ở cẩn thận quan sát chỗ ngồi này đất đai cực kỳ rộng lớn khu nhà cấp cao. Thậm chí có lớn như vậy kết giới Hoác Thanh Nga hơi trầm ngâm, phát hiện chuyện xác thực không phải đơn giản như vậy. Vị này đại âm dương sư, chắc cũng là tin phụng thần đạo giáo đi. Tương đối với Phật giáo, Hoắc Thanh Nga cảm thấy cái này bản thổ tông giáo chỉ có càng là phiền phức, Phật giáo trung quy đúng ngoại lai giáo phái, trời sinh thì có hoàn cảnh xấu, thế nhưng cái này thần đạo giáo chính là này quốc thần linh giáo phái, chiếm cứ thiên thời địa lợi nhân hòa, muốn để những thứ này âm dương sư đổi tin, có thể chuyện không phải dễ dàng như vậy. Mới bắt đầu âm dương thuật là thuần túy tín ngưỡng thần thuật, tới bây giờ, chịu đến trung thổ đạo giáo ảnh hưởng, âm dương thuật cũng có cải biến, biến thành tự nhiên cùng thần linh kết hợp kết quả, thế nhưng trung quy có một bộ phận đúng cần tín ngưỡng khả năng phát động thuật, nếu không tin phụng cái này bên trong thần minh, kia âm dương thuật cũng liền đại bộ phận vô dụng. Bất quá, càng là nắm quyền, cao cao tại thượng người, càng là muốn trường sinh bất tử, âm dương thuật tuy là từ trên lực lượng cũng không kém, thế nhưng cái này tông giáo cùng đạo giáo so sánh với, thiếu cực kỳ trọng yếu một điểm, đó chính là đạo gia có thể để người ta thành tiên, đạt được bất lao bất tử thân thể. Hoắc Thanh Nga có tự tin, bằng vào trường sinh cựu thị dụ chủ hoặc, nhất định có thể để người nọ khuất phục. Nàng đến không có gì triệt để tẩy rửa thần đạo giáo, để đạo gia một nhà độc quyền ý tưởng, nàng trung quy chỉ là một người, cũng không có toàn bộ trung thổ các tiên nhân chống đỡ đích thực. Lại nói, này các tiên nhân mỗi một người đều là dấu ở thâm sơn láo lâm không bước chân ra khỏi nhà, đều đang nỗ lực trở thành tiên nhân, cũng không giống như Hoắc Thanh Nga như vậy chung quanh chạy lung tung, có cực kỳ sâu chấp nghiệm. Tới trước nhìn kỹ một chút cái này kết giới tác dụng đi. Nghĩ như thế, Hoắc Thanh Nga tay bó tấn quyết, từ trong hư vô gọi ra mấy tên tiểu quỷ, những thứ này dường như đầu to anh quái một dạng kinh khủng đồ đạc. Vui cười ồn ào vây quanh kết giới chúng quanh bay ra mở, tản mát ra các loại âm lãnh tà ác khí tức. Hoắc Thanh Nga là một triệt triệt để tư tưởng ích kỷ giả, chỉ cần kết quả cuối cùng đối với mình có lợi, nàng chỉ có sẽ không để ý những người khác hậu quả cùng ý tưởng, nhưng là đồng thời, nàng làm lên sự tỉnh tới cẩn thận một chút, là một phi thường phiền toái nhân vật. Cũng không quái tử nàng sẽ trở thành tà tiên. Loại này cực đoan quan niệm cùng tính cách có thể trở thành chính thống tiên nhân chỉ có gọi kỳ quái.